Dân quốc thiếu nữ phong thủy sư, chương 30, cha vợ giám đốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược thủy thấy thế giữ chặt em, nhỏ giọng nói, đừng sợ. Tiểu tam tử ngẩng đầu nhìn nhược thủy hai mắt trầm tĩnh như nước, trong lòng có chút ấm áp, dựa đầu vào lòng nhược thủy mà khóc. Chu Quang Tông thấy con trai không xin lỗi mà còn dựa vào nhược thủy khóc, sắc mặt tức khắc khó coi. Hắn trong lòng có chút oán trách Vương Ngưng sao không dạy con, đến trả lời cha cũng không tuân theo. Ông ta đứng lên chuẩn bị lại giáo huấn nhi tử bất kính, nào ngờ vừa bước tới thì nhược thủy liền lạnh mắt mở miệng. Cha, người có phải quên rồi sao? Nhà nhà con mới là chủ, đây là Ngô giám đốc mua cho con. Chủ nhân không phải người, người không có quyền để người khác ở lại. Đến cả sự tình hai đứa con đi học đều là Lưu hiệu trưởng cảm tạ ân cứu mạng mà sắp xếp. Nếu nãy nãy đã nói nữ nhân như bát nước hát đi, vậy được, ta xem như người ngoài đi. Đồ vật của người ngoài chẳng cần để trong nhà của ta, tài sản trong nhà này ta sắp xếp như thế nào là quyền ta, mọi người chẳng cần bận tâm. Trịnh lão thái thái nghe vậy giận dữ, đồ hỗn đản ngươi nói cái gì thế, ngươi hiện tại vẫn là người Chu gia, đồ của ngươi là đồ của Chu gia không tới phiên người nói chuyện. Nói đoạn giờ gậy định đánh tới nhược thủy vài cái. Nhược thủy ánh mắt phát lạnh, lôi tiểu tam tử né tránh gậy đánh tới, ánh mắt sắc lẹm nhìn tới. Ta khuyên các vị ngẫm cho kỹ, ta cũng chẳng phải ba ta, nếu thật lòng chọc ta nóng này thì ngày mai sẽ có người tới cửa tống khứ các người đi. Đến nỗi cha ta, nếu người không sợ tự đạp đổ chén cơm thì cứ việc xuống tay đi. Chu Quang Tông tức giận nói, ngươi dám uy hiếp lão tử. Nhược thủy hừ một tiếng, phải biết nàng là Chu Nhược Thủy. Không phải là cái thứ mềm yếu có thể thích chọc là chọc. Nếu không phải chính mình đang chiếm thân thể này, muốn giúp nhị nha một phần hiếu đạo, nếu không đã chẳng thèm quan tâm những người này. Nàng trong mắt hàn quang chợt lóe, cười lạnh nói, người có thể thử, xem ta nói chính là uy hiếp hay sự thật. Ánh mắt quét về phía người Chu gia, không có chuyện gì các người nên trở về Thanh Hà thôn đi, nếu không một xu cũng chẳng có. Nhược thủy ánh mắt quá mức sắc bén. Xem ra mọi người đều bất giác run sợ một chút. Ngay cả Chu Quang Tông cũng bị ánh mắt ấy làm cho giật mình đứng im một chỗ. Trần Tố Tố nhìn quanh cân nhắc nặng nhẹ, đứng ra cười nói. Mẹ à, chỗ này vốn dĩ là của nhị nha đầu, chúng ta có thể ở lại đã là tốt rồi. Chúng ta cũng dễ tính, ở phòng nào cũng được, lớn nhỏ cùng bốn đứa đều có thể đi học, sao có tranh việc học của hai đứa nhà lão nhị được, nói giỡn chút thôi. Nhị nha đầu. Cháu xem nãi nãi cũng lớn tuổi, có chút hồ đồ, ngươi không nên so đo làm gì à, chúng ta nói như thế nào cũng là người một nhà, đừng vì chuyện nhỏ này mà tổn thương hòa khí à. Nhược thủy lạnh lùng nhìn Trần Tố Tố liếc mắt đánh giá Trần Tố Tố này tuy tham lam nhưng cũng còn biết điểm dừng, nhàn nhạt nói. Các ngươi đến nơi này đã là tốt rồi, đừng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nói xong liền kéo tiểu tam tử đi, đi, cùng tỷ tỷ đi thư phòng. Hôm nay không phải lão sư bố trí dạy thêm cho em sao? Tiểu tam ai một tiếng, đáp ứng lời tỷ tỷ, trong lòng vui sướng cực độ. Chính mình cùng tỷ tử, mẫu thân ở Chu gia ở nhiều năm như vậy, vẫn luôn chịu ủy khuất. Tỷ tỷ hôm nay thể hiện thật đúng là cực hả giận, cảm giác như bản thân bao nhiêu năm uất ức được giải phóng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhược thủy cùng tiểu ra cửa xong. Trịnh lão thái thái bỗng nhiên vỗ đùi khóc lớn lên. Lão nhị a, ngươi xem mẹ nó dạy dỗ con cái thế đó, chẳng những bất kính với tổ mẫu, cũng chẳng xem cha nó ra gì. Đúng thật là ngỗ nghịch bất hiếu. Chu Quang Tông sắc mặt xanh mét, đứng im đó không nói lời nào. Trần Tố Tố tròng mắt vẫn đang quan sát, chờ trịnh lão thái thái khóc một trận mới mở miệng nói. Mẹ a, nhị nha đầu trước đó chỉ là đứa ngốc. Hiện giờ hết ngốc sao có thể biến thành thần tiên. Sao tên giám đốc kia liền đưa nhà tặng nó, còn có hiệu trưởng gì đó còn thu nhận bọn nó nhập học. Chẳng lẽ nhị nha đầu dựa vào khuôn mặt xinh đẹp đi câu dẫn nam nhân a, dùng thân xác trao đổi. Vương Ngưng sắc mặt đại biến, đứng lên cả giận nói. Đại tẩu nói vậy là có ý gì, nhị nha đầu nhà ta còn con gái, như thế nào lại thân xác trao đổi. Ngươi không nói rõ ràng chuyện này hôm nay ta liều mạng với ngươi. Chu Quang Tông sắc mặt cũng xám xịt, tuy nói hắn với con gái đang thập phần bất mãn, nhưng nó dù sao vẫn là con gái ruột mình. Đại tẩu đi bôi nhọ con gái mình bán thân xác đổi vinh hoa khiến hắn bực tức. lập tức cũng quay lại trách mắng. Đại tẩu ăn nói cần chú ý, ăn bừa chứ không thể nói bừa. Trần Tố Tố mắt trợn trắng, bà ta đối với hai vợ chồng lão nhị quá quen thuộc, tính cách chính là hèn nhát, dễ bị chèn ép. Nàng ta sợ Nhược Thủy nhưng vợ chồng lão nhị thì coi khinh. Vì Nhệ cười nói, nhị đệ cùng nhị muội đừng nóng giận, ta không phải đang lo lắng cho nhị nha sao? Ta xem thấy Ngô giám đốc kia rất coi trọng nhị nha đầu, bằng không nào chỉ có đoán mệnh mà liền mua nhà cho nó, các ngươi không cảm thấy kỳ quái? Nếu Ngô giám đốc kia biết nhị nha đầu còn dây dưa với hiệu trưởng họ Lư sợ rằng sẽ mất hứng đó. Ta thấy không bằng nói chuyện cùng Ngô giám đốc, chỉ cần điểm lễ hỏi tiền, liền đem nhị nha đầu gả cho hắn a. Trần Tố Tố vừa nói xong, Chu Quang Tông cũng lâm vào trầm tư, kỳ thực hắn trong lòng cũng có điểm nghi hoặc, Ngô giám đốc với con gái mình tốt quá mức. Bất quá chỉ là đoán mệnh thôi, ở trong thôn bọn họ, đoán mệnh có gì ghê gớm mà cấp tới cả vạn đồng đại dương. Như thế nào còn đưa quản gia, đầu bếp tới, chẳng lẽ thật là coi trọng nhị nha đầu, muốn nha đầu làm thiếp ư? Cách Chương.